Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, trang 734. Có thể đánh nát này tòa vô mặt đã từng bảo hộ thành thị. Đối với bọn họ mà nói, chính là thực đáng giá hưng phấn một sự kiện, hy vọng bọn họ đừng kích động quá mức. Ngươi nói, chúng ta ngàn dặm xa xôi đi vào cái này địa phương, đến tột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Ở đệ nhị khu sắt lá phòng ở thượng, mấy cái ngủ không được người tụ tập ở bên nhau nói chuyện phiếm, ta như thế nào biết? Nhưng ta biết nếu ta lại không tới xóm nghèo, những cái đó trong thành lão gia nhất định sẽ ở một ngày nào đó làm ta thần không biết quỷ không, hay biến mất trên thế giới này. Trong đó một cái tuổi không lớn nam sinh oán giận nói, những người này là vừa rồi gia nhập tảng sáng tân nhân, gần nhất tảng sáng lại nghênh đón tân một đợt tân nhân triều, này không chỉ là bởi vì gần nhất tảng sáng tuyên truyền quá nhiều, càng bởi vì tuyệt đại một bộ phận sinh hoạt ở thành thị biên cảnh mọi người gặp tới rồi xa lánh. Này, đàn các tân nhân tuy rằng đã đi tới tảng sáng, nhưng mà bọn họ thoạt nhìn lại không có cỡ nào may mắn, bởi vì ở bọn họ trong lòng, đi vào tảng sáng cùng đãi ở thành thị biên cảnh cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là trực tiếp tử vong, một cái là mạn tính tử vong thôi, đừng nản chí. Ít nhất chúng ta hôm nay buổi tối còn ăn tới rồi ăn ngon thịt bò hầm khoai tây, không phải sao? Một cái nam sinh cố ý thả lỏng ngữ khí nói, nói thực ra, này thật ra ngoài ta dự kiến, ta còn tưởng rằng ta tới tảng sáng ngày đầu tiên bữa tối sẽ là đã phát mốc màn thầu cùng hầm dày ra đâu, a, hy vọng ngày mai bữa sáng không phải là như ngươi nói vậy. Một người khác cười lạnh nói, hắn nhìn, nơi xa kia tòa đăng hỏa huy hoàng thành thị. Mặt mày dần dần sinh ra một tia u buồn, kia tòa thành thị là hắn vĩnh viễn đều không thể quay về địa phương. Sau đó giây tiếp theo, hắn cùng hắn các đồng bạn liền trơ mắt nhìn một cái lập lòe bất tường hồng quang đạn đạo, trực tiếp xuyên thấu nơi xa một cái hùng vĩ đại lâu. Có một nói một, cái này cảnh tượng ở đại buổi tối quả thực giống như là một cái vui đùa. Ít nhất, đường nồng đậm khói đen từ cao lầu phía trên dâng lên thời điểm, nóc nhà thượng mấy người này đều còn như là đang xem điện ảnh giống nhau, thanh âm kia từ nơi xa đệ nhất thành thị truyền tới đệ nhị khu thực rõ ràng còn hẳn là có chút thời gian, cho nên, trong lúc nhất thời triển lộ ở trước mặt mọi người, chính là một bộ hỗn loạn cảnh tượng, cùng kỳ quái yên tĩnh. Chờ đến đệ nhị đống đại lâu bắt đầu mạo khói đen thời điểm, bọn họ chung một ít nhân tài bắt đầu phục hồi tinh thần lại, có người hoang mang rối loạn nhảy xuống nóc nhà, liều mạng kêu, địch tập, thiên a, là áo lai đế quốc người, áo lai đế quốc đám kia người giết qua tới. Này mấy cái vừa mới gia nhập tảng sáng tân nhân đều ngốc, bọn họ này sẽ một bên chạy trốn, một bên phát điên dường như cân nhắc này nhóm người vì cái gì muốn ở đêm nay động thủ, bọn họ vì cái gì muốn ở đêm nay công kích đệ nhất thành thị. Áo lai đế quốc không phải đã mau bị đánh lùi sao? Khải Phong đâu? Đỗ tướng quân đâu? Thiên A, Thiên A, Hải Cách đặc quốc là muốn xong rồi sao? Này mấy cái tân nhân hoảng loạn giống như chó nhà có tang, liều mạng hướng phía dưới trốn, tựa như sợ chính mình trốn chậm một bước liền sẽ bị đạn đạo đánh trúng giống nhau, kêu cái gì đâu. Liền ở đoàn người hoang mang rối loạn thời điểm, cửa kia có cái trông cửa đại gia dò ra đầu tới. Nhìn mấy người này, đại buổi tối như vậy sao, còn có để người ngủ? Các ngươi hiện tại còn có thể ngủ được? Kia mấy cái tảng sáng tân nhân đôi mắt chừng đến lão đại, như là nghe thấy được cái gì kinh thiên chê cười giống nhau, bên kia liền đệ nhất thành thị đại lâu đều bị tạc, các ngươi không nghĩ chạy trốn, cư nhiên còn ngủ. Trông cửa cụ ông ngáp một cái, ngẩng đầu tùy ý nhìn nơi xa liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh nói, "Nga, còn không phải là cái bom sao?" Kia mấy cái vừa mới gia nhập tảng sáng tân nhân trợn mắt há hốc mồm đứng ở tại chỗ. Nhìn cụ ông đóng cửa lại, lẫn nhau trong lòng một mảnh lạnh lẽo, chúng ta khả năng đến nhầm địa phương, một người tuổi trẻ nữ. Tính bi quan nói, nếu hôm nay buổi tối chúng ta chết ở chỗ này. Kia ta thật đúng là xui xẻo có điểm đáng thương. Nàng nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên thấy một phát lộng lẫy đạn đạo đồng dạng từ tảng sáng sắt lá trong phòng gian dâng lên, sau đó. Kia cái đuôi cánh còn mang theo kim quang đạn đạo chuẩn xác đánh trúng trên đỉnh đầu nào đó đang ở. Lập lòe đồ vật, lên đỉnh đầu nổ tung lộng lẫy, pháo hoa, cái kia trông cửa cụ ông ở trong phòng thấy cửa kia mấy. Cái ngây ra như phỗng người, lắc lắc đầu, xoay người về tới trên giường, ta liền nói không có việc gì. Hiện tại người trẻ tuổi a, thật là cố chấp, giờ này khắc này. Hải cách đặc quốc cùng tảng sáng trên bầu trời phương, đều không hẹn mà cùng tổ chức nổi lên một hồi, pháo hoa tú, nhưng mà bất đồng chính là đăng hỏa huy hoàng trong thành thị, trong lúc nhất thời vô số khói đen nổi lên bốn phía. Nhưng mà ở tảng sáng căn cứ bị cười nhạo mấy ngày sắt lá trong phòng, hết thảy lại đều lặng yên không một tiếng động, giống như là thật sự chỉ là một hồi pháo hoa tú. Giống nhau, chương 366 may mắn người đã từng đi theo vô mặt từ Thánh Lợi Văn Thành sát ra tới tảng. Sáng thành viên tố chất cao muốn chết, ở đầy trời, pháo hoa, tiếng nổ mạnh chung. Bọn họ một bộ phận từ trên giường bò lên, đầu vào đấy bắt đầu tiến hành chiến đấu chuẩn bị, mà một khác bộ phận còn lại là chép chép miệng. Tiếp tục đã ngủ. Hoàn toàn không để bụng đỉnh đầu kia đinh tai nhức óc thanh âm. Thậm chí còn bắt đầu làm mộng đẹp, tảng sáng chặn lại hệ thống tự động bắt đầu công tác, làm từ Thánh Lợi Văn Thành đào thải xuống dưới, cũ xưa linh kiện. Nó có lẽ thoạt nhìn không phải thực thể diện, nhưng là nó tuyệt đối có thể chặn lại hạ mỗi một viên đạn đạo, ta thích mấy thứ này, phòng nghiên cứu nội. Cao Ly nhìn radar trên bản đồ những cái đó tiểu điểm đỏ. Hưng phấn hô, hết chương.